dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Kasuga no Sora. Trong căn phòng mờ tối, thả mắt nhìn đi, tràn đầy rối loạn túi đồ ăn vặt, khắp nơi ném loạn quần áo, cùng với một đài tản ra huỳnh quang máy tính, bởi vì kéo lên thật dày màn cửa. Lúc này trong phòng, chỉ có trước máy vi tính có tối tăm tia sáng, mà tại máy vi tính thì là một cái gầy yếu thiếu nữ. Nàng tựa như bơ đạm, tóc dài màu bạc đâm thành hai cái đuôi ngựa biển. Hai mắt thật to cùng cái mũi xinh xắn, lại thêm cái kia không có bao nhiêu huyết sắc, phấn nộn bờ môi, mặc trên người thoải mái dễ chịu màu trắng váy liền áo. Làn da màu trắng tại máy tính đủ mọi màu sắc tia sáng chiếu xuống, sạch sẽ trong suốt, tựa như có thể thấy bên trong yếu ớt mạch máu, đẹp không giống như là nhân gian vốn có bộ dáng. Lúc này nàng dựa vào một con to lớn đồ chơi gấu, cả người đều hãm tại gấu lớn trong lồng ngực, thoạt nhìn tựa như là một con gầy tiểu khả ái tinh linh. Cộc cộc cộc, ngoài cửa tiếng đập cửa cắt ngang thiếu nữ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình động tác. Nàng có chút không kiên nhẫn tháo xuống tai nghe, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Cái kia, Sora, Aoki-kun đã đi tới trong nhà 2 ngày, ngươi có thể đi ra gặp hắn một lần sao? Là mụ mụ thanh âm. Kasuga no Sora hơi hơi cắn môi dưới, nhíu mày, lại không có lên tiếng. Là cái kia, bà bà nói thoạt nhìn hết sức hung. Kỳ thật người còn không sai người ngoài sao? Thật là, vì cái gì trong nhà muốn cho người xa lạ vào ở tới đâu? Sora không tự chủ được lộ vẻ do dự. Ngoài cửa mặc dù tạm thời không có thanh âm, nhưng nàng biết mụ mụ đang đợi câu trả lời của nàng. Vẫn là cự tuyệt đi, những con trai kia đều rất chán ghét. Sora há miệng ra, thanh âm mềm nhu lại mang theo một tia bất mãn. Ta có thể cự tuyệt sao? Ngoài cửa, Kasuga no vợ chồng cùng Aoki Tsukasa hai mặt nhìn nhau. Kasuga no Masao do dự một chút, ra hiệu hai người chờ một lát một lát. Một mình hắn gõ cửa một cái, đi vào. Ngoài cửa hai người có chút xấu hổ đứng tại chỗ. Trong môn phái thỉnh thoảng truyền đến hai người nói chuyện với nhau thanh âm. Nói chuyện không lâu, Kasuga no Masao cười khổ mở cửa. Sora đồng ý, kỳ thật không cần hắn nói, Aoki Tsukasa liền thấy phía sau hắn cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy. Lúc này Sora đứng tại Kasuga no Masao sau lưng, chỉ là sườn ra đầu đến, lộ ra một đôi cự người tại bên ngoài băng lãnh con ngươi. Người tốt, ta gọi Kasuga no Sora. Aoki Tsukasa ngẩn người, lập tức lộ ra mỉm cười rực rỡ. Người tốt, Sora, ta gọi là Aoki Tsukasa, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Có lẽ là bởi vì theo nàng băng lãnh trong lúc biểu lộ, thấy được chính mình từng trải qua bộ dáng của đệ đệ. Aoki Tsukasa nụ cười phá lệ ôn nhu, liền liền cái kia bởi vì đầu chọc mà phá lệ hung hãn mặt, lúc này đều trở nên ánh nắng. Có lẽ hệ thống nói thật có mấy phần đạo lý, làm Aoki Tsukasa thật tâm thật ý biểu đạt ra tình cảm lúc, mị lực thuộc tính khuếch trương đại tác dụng cũng biến thành có chút khác biệt. Tối thiểu tại Sora trong mắt, trước mắt tên ngốc tử này cười rộ lên còn giống như rất còn xem. Không có mở cửa lúc lần đầu tiên nhìn thấy dữ như vậy. Sau đó, liền không có sau đó. Sora lật rơi vào trầm mặc, trốn ở Kasuga no Masao sau lưng nàng giống như là chỉ giấu ở phía sau cây nhô đầu ra con thỏ nhỏ. Hơi có gì bất bình thường liền sẽ trốn vào chính mình trong ổ. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn tạm thời thay thế thúc thúc Aji chiếu cố ngươi một quãng thời gian. Nếu như ngươi có cái gì mong muốn làm sự tình, đều có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi. Ta hội giống thân ca ca chiếu cố ngươi, ngươi cũng có thể coi ta là làm ngươi thân ca ca. Aoki Tsukasa chủ động cúi xuống thân đến, phối hợp tầm mắt của nàng. Aoki Tsukasa mặc dù cảm giác gần nhất chính mình giống như bắt đầu lại một lần nữa phát dục, nhưng vẫn bất quá 1m76 tả hữu thân cao, mà Sora chỉ có khoảng 1m50, thoạt nhìn như cái còn tại lên trung học tiểu nữ hài. À, nếu như không có nhảy lớp, nàng cũng xác thực bất quá mới là trung học năm thứ 3. Ngoặc kép, nha, Sora nhìn xem Kasugano Anju có chút thẹn thùng dáng vẻ, cố mà làm lại trả lời một tiếng. Ta biết rồi, nói xong, nàng liền dứt khoát liền mặt đều tránh về Kasugano Masao sau lưng. Không nói một lời lấy tay đẩy một cái Kasugano Masao, ra hiệu chính mình nói chuyện phiếm đã kết thúc. Kasugano Masao thở dài, đành phải lộ ra bất lực biểu lộ, chủ động rời đi Sora gian phòng, nói một câu ngủ ngon, liền đóng cửa lại. Thực sự thật có lỗi, Aoki-kun, nàng không phải cố ý dạng này. Kasugano Masao vì nàng biện hộ lấy, lại xem Aoki Tsukasa chỉ là nhu hòa mà cười cười, nhẹ gật đầu, dùng một loại hết sức không hiểu thấu hoài niệm ngữ khí nói ra. Không sao, ta cùng Sora chung đụng tháng ngày còn thiếu. Ta tin tưởng nàng kỳ thật cũng rất muốn nhiều mấy người bằng hữu. Ha ha, tốt, làm ca ca của nàng, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng Sora a. Ngày mai rạng sáng ta và ngươi Aji liền muốn ngồi xe về trước một chuyến quê quán. Bữa sáng liền nhờ ngươi. Nếu như ngươi không để ý tới làm điểm tâm, trong tủ lạnh còn có bánh mì nướng, bánh mì cùng sữa bò. Kasugano Masao cười vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai. Aoki Tsukasa chỉ là gật gật đầu, biểu lộ hết sức tự tin. Cái gọi là bệnh lâu thành y, đời trước cho đệ đệ của mình dốc hết tâm huyết cố gắng nhiều năm như vậy, không nói có bao nhiêu lợi hại, tối thiểu cùng đám người như vậy như người bình thường trao đổi hẳn là không có vấn đề. Dĩ nhiên, còn được bản thân này phá mị lực thuộc tính không quấy rối mới thành. Còn nấu cơm thì càng không khó, mặc dù không biết làm cái gì nhật thức xử lý, nhưng Aoki Tsukasa tốt xấu một mình sinh hoạt rất nhiều năm, làm một cái trình độ đường lên bữa sáng còn không tính việc khó. Lúc này Kasugano Sora lần nữa ngồi xuống trước máy vi tính, nhìn chằm chằm trên màn hình tạm dừng anime nửa ngày không có nhúc nhích. Rất lâu mới uể oải về sau một chuyến, nằm ở gấu lớn trên thân, không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua lâu mới nhảy ra một câu, ca ca à, thoạt nhìn đảo không giống như là lời nói dối. Sora nhìn lên trần nhà, hắc ám trong phòng lẻ loi trơ trọi ôm chặt gấu lớn, truyền ra một tiếng mơ hồ không rõ nỉ non. Nhưng cũng cần phải giống như bọn họ đi, không bao lâu liền sẽ rời đi. Trong căn phòng mờ tối, nàng hai mắt vô thần tựa ở đồ chơi gấu lớn trong ngực, yếu đuối thân thể cuộn mình ở cùng nhau, biểu lộ tràn đầy xa xút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?